Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4556, chương 4559, có chút ngoài ý muốn. Thiên Tà Ma Tôn đoạt thiên đao vừa muốn chém về phía mặt biển. Đột nhiên một cỗ gió nhẹ thổi tới. Không sai, chính là gió nhẹ, nhưng là cái này một cỗ gió nhẹ lên rất đột ngột. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà lại tốc độ cực nhanh, mới vừa xuất hiện liền từ trên người hắn thổi qua. Hoặc là nói, trực tiếp thổi nhập tinh thần hắn chi hải bên trong càng thêm chuẩn xác một số. Thiên Tà Ma Tôn lập tức nhướng mày, sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn. Tà thần thiên đao bên trong ngưng tụ lực lượng đều tán một bộ phận. Thiên Long Chi Mâu, tinh thần công kích. Bạch Vũ Chiết, tinh thần công kích. Kỳ thật so công kích linh hồn càng thêm cường đại, lực sát thương càng mạnh một số. Công kích linh hồn mạnh liền mạnh tại hết thảy có 4 chiêu. Có thể tách ra sử dụng, cũng có thể đồng thời bộc phát. Đương nhiên, cái này đồng thời bộc phát cũng là phân tuần tự. Không có khả năng đem 4 chiêu dung hợp thành 1 chiêu đến thi triển. Bất quá dạng này sử dụng, đối Bạch Vũ Chiết tự thân phụ tải cũng tương đối lớn. Đối mặt Thiên Tà Ma Tôn bực này cường giả, hiệu quả cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn Thiên Long Chi Mâu. Nếu như đối mặt thực lực cùng chính mình không kém nhiều đối thủ, sẽ so Thiên Long Chi Mâu càng dùng tốt hơn một số. Một trận chiến này, Bạch Vũ Chiết trừ mấu chốt nhất mấy chiêu không có đi vận dụng bên ngoài, hắn cũng là dự định chiến đấu tới cùng. Làm Thiên Tà Ma Tôn chiêu thức lọt vào phá hư mà năng lượng tán loạn rơi một bộ phận đồng thời, toàn bộ mặt biển chân chính sôi trào, vô số sóng biển phóng lên tận trời, hóa thành đủ loại hình thái, có thủy long quyển, có ngàn trọng lãng, còn có các loại binh khí, đao thương kiếm kích, lại thêm vô số thủy tiễn, quả thực đem trọn phiến thiên không đến bao phủ tại bên trong phạm vi công kích. Thiên Tà Ma Tôn sắc mặt hơi biến đổi. Hắn xác thực vẫn có chút đánh giá thấp Bạch Vũ Chiết ba người bọn họ. Trước đó tất cả mọi người tại ẩn giấu thực lực, nhưng đối phương ẩn tàng thực lực so hắn tưởng tượng nhiều hơn một chút. Có lẽ cũng là bởi vì thực lực bản thân tiến bộ quá nhiều, cho nên hơi có chút bành trướng. Bất quá không sao, hiện tại biết còn kịp, mà lại thêm ra ngần ấy ngoài ý muốn, cũng vô pháp thật đối với hắn như thế nào. Bá, Thiên Tà Ma Tôn vừa rồi dừng lại một đao cấp tốc chém ra. Đoạt thiên đao, mặc dù năng lượng tiêu tán một bộ phận, nhưng y nguyên cường đại, đao mang những nơi đi qua, mặc kệ là cái gì hình thái sóng biển, toàn bộ nhao nhao tán loạn, thậm chí là đao mang xung quanh, đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Rầm rầm. Đao mang lần nữa chém vào nước biển bên trong, nháy mắt bị nước biển nuốt mất. Lúc này mặt biển nhìn cùng trước đó có chút không giống, tại về màu sắc xuất hiện một bên biến hóa, mà lại gợn sóng lưu chuyển, liền liền những cái kia thủy tiễn mà các loại binh khí, sóng biển đều là như thế. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, vô số công kích tại Thiên Tà Ma Tôn bên người bộc phát. Vừa mới thi triển qua đoạt thiên đao, hắn không có năng lực lại làm quá nhiều ngăn cản, một bộ phận công kích né tránh, còn lại chỉ có thể dùng thân thể tới cứng kháng. Khi tất cả công kích bình phục lại đằng sau, Thiên Tà Ma Tôn trên thân khắp nơi đều che kín vết thương. Mặc dù đại đa số đều chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng có một bộ phận vết thương cực sâu, mấy chỗ thậm chí đều nhìn thấy xương cốt cùng nội tạng. Sau một khắc, nước biển lần nữa bạo động, ở trên người hắn trực tiếp dâng lên một cái cự đại thủy long quyền. Đường kính khoảng 100 mét, nước biển vô cùng ngưng thực, trực tiếp đem hắn vây quanh ở trong đó. Tại xoay tròn quá trình bên trong, thủy long quyền vị trí trung tâm tựa như là từng tầng lưỡi đao một bên, tại không ngừng tiến hành cắt chém, cho bản tôn phá. Thiên Tà Ma Tôn một tiếng gầm thét, thân hình thế mà đang cùng theo Thủy Long Quyển tiến hành xoay tròn. Dạng này tựa hồ có thể tới một mức độ nào đó giảm bớt một số tổn thương. Ngay sau đó, lần nữa một đao hoành trảm mà ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN